Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đệ nhị 174 sinh nữ, ô tô tới rồi thành phố Đại Kinh đã buổi chiều, mấy cái giờ xe trình, Mỹ Châu cảm thấy thực không được tự nhiên, Thường Lạc trợ lý sóng tỉ, tựa hồ đối chính mình tiểu đồng bọn chi chi thực cảm thấy hứng thú. Mặc kệ liêu đề tài gì đều sẽ liêu qua đi. Nếu là trước kia Mỹ Châu còn nghe không hiểu, chính là hiện tại ở phim trường thượng đãi một đoạn thời gian. Cũng là bị khi dễ một đoạn thời gian, Mỹ Châu cũng coi như là nhanh chóng trưởng thành, tuy rằng không hiểu đối phương có ý tứ gì, nàng loanh quanh lòng vòng cũng liền những lời này đó, chi chi lại không phải trong vòng người, nàng cũng không thích làm nổi bật gì đó. Mỹ Châu cùng chi chi một khối lớn lên. Phi thường hiểu biết nàng, Mỹ Châu tới rồi phim trường lúc sau, còn cảm thán, còn hảo là chính mình tới, nếu là đổi thành chi chi, nàng là thực sơ ý thực thành thực mắt người, căn bản nghe không hiểu những người đó loanh quanh lòng vòng châm chọc mỉa mai. Nếu là nghe hiểu, khẳng định sẽ không vui, tuy nói là thuận đường, Mỹ Châu vẫn là vững chắc bị đưa đến Đại Kinh Điện ảnh Học viện. Cảm giác như là chuyên môn bị đưa về tới giống nhau. Mỹ Châu xuống xe lúc sau liền đi tìm Chi Chi. Tổng cảm thấy có chút quái. Bất quá buổi tối cùng về phía trước bọn họ ước hảo gặp mặt. Về phía trước đầu óc linh hoạt một chút. Hẳn là sẽ biết là chuyện như thế nào. Ở đi ngang qua báo chí đình thời điểm. Mỹ Châu liếc mắt một cái đảo qua mặt trên báo chí. Dừng bước chân. Đầu đề đại tiêu đề là. Thiên hậu dạ thần ý thần bí tư sinh nữ. Báo chí đình ở Đại Kinh Điện ảnh Học trong viện sinh ý phi thường hào. Đặc biệt là giới giải trí có quan hệ bát quái tạp chí báo chí. Cơ bản mỗi ngày đều có thể bán không? Về thiên hậu dạ thần ý, nàng chính là ra cửa ăn cái lẩu đều có thể trở thành đầu đề. Trước mắt như vậy kính bạo tin tức, một cái đầu đề đều không đủ. Mỹ Châu thuận tay mua một chương. Nhìn đến thiên hậu cùng một cái nữ hài cùng nhau lên xe bóng dáng ảnh chụp. Mỹ Châu cảm thấy có chút kỳ quái. Này bóng dáng giống như thực quen mắt. Nhìn một lần giới thiệu. Nói là có người tin nóng. Kia nữ hài là thiên hậu tư sinh nữ. Mọi người đều biết. Thiên hậu vẫn luôn độc thân. Tài tiếng bạn trai lại là không ít. Tựa hồ chỉ cần cùng thiên hậu chụp quá diễn nam chính. Đều có thể là tai tiếng bạn trai. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra một cái nữ nhi, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt, Mỹ Châu phiên phiên, mặt sau có nói còn thật không tốt nghe, cái gì thiên hậu sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nữ hài phụ thân thành mê linh tinh, Mỹ Châu biết chi chi siêu cấp thích dạ thần ý, tuy rằng phía trên nói có chút không tốt lắm, nàng vẫn là đem này báo chí mang đi cấp chi chi. Nhìn thấy chi chi thời điểm, Mỹ Châu dọa nhảy dựng. Chi chi, người quầng thâm mắt hảo trọng, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Mỹ Châu trong ấn tượng, chi chi vẫn luôn vô tâm không phổi, giấc ngủ cũng là siêu tốt, nàng làn da đặc biệt bạch, này một chút có điểm quầng thâm mắt, liền có chút rõ ràng, tối hôm qua có điểm quá hưng phấn, ngủ quá muộn, chi chi có chút ngượng ngùng nói, nhìn Mỹ Châu một thân quân trang liền chạy tới, chi chi còn cảm thấy rất xoái. Ngươi mau đi tắm rửa, buổi tối ta mời khách, có tin tức tốt nói cho các ngươi. Mỹ Châu thấy Chi Chi giống như thực vui vẻ. Cũng liền không có đem báo chí cho nàng, tưởng buổi tối lại cấp, đi về trước tắm rửa. Chi Chi buổi tối quyết định cùng các bạn nhỏ một khối đi chơi. Xuyên thực tùy ý, hạ thân quần jean phối hợp da châu mã đinh ủng, thượng thân mặc một cái màu trắng áo thun. Bên ngoài phối hợp một kiện màu đen tiểu áo da, cùng giày nhan sắc hô ứng, một đầu tóc dài, trừ bỏ thoáng có chút quầng thâm mát, cả người đều tinh thần phi dương, thực vui sướng cảm giác. Mỹ Châu tắm rửa một cái, cũng đổi một thân thực thoải mái thanh tân quần áo, cùng chi chi một khối ra cửa, đại gia ước hảo ở cổng trường khẩu thấy, tới rồi cổng trường khẩu thời điểm, bỗng nhiên trào ra một đám phóng viên. Đem Chi Chi dọa nhảy dựng, Mỹ Châu, người điện ảnh còn không có chiếu phim liền như vậy phát hỏa. Cứ nhiên có phóng viên tới đổ ngươi, muốn hay không ta hỗ trợ chắn trở về. Mỹ Châu vẻ mặt kinh ngạc, không có khả năng a. Nàng ở phim trường liền tính đứng ở phóng viên trước mặt, cũng chưa người phỏng vấn, nhiều nhất là giới thiệu điện ảnh thời điểm, mang quá một câu, sao có thể sẽ có một đống phóng viên tới phỏng vấn chính mình. Chính mình cũng không có làm cái gì kỳ quái sự tình a. Hẳn là không phải tới phỏng vấn ta, có thể là chờ cái nào học trưởng học tỷ đi, Mỹ Châu khẳng định nói. Hai người hướng bên cạnh né tránh một chút, muốn cho này đó điên cuồng phóng viên đi vào. Không nghĩ tới, các nàng hướng bên cạnh né tránh, phóng viên cũng hướng bên cạnh hướng. Nha, Mỹ Châu, chính là tới tìm ngươi, không đợi hai người phản ứng. Microphone camera đều đã đối diện tới, tựa hồ nháy mắt đã bị vây quanh, liền nghe được một cái khuôn mặt ngăm đen phóng viên lớn tiếng hỏi. Ngươi đối với ngươi mẫu thân vứt bỏ ngươi nhiều năm như vậy có cái gì ý tưởng? Một chuỗi microphone, cơ hồ đều tễ tới rồi Chi Chi mặt trước mặt, Chu tiểu thư, về sau ngươi sẽ sửa họ Diệp sao? Ngươi về sau có tính toán hướng giới giải trí phát triển sao? Nghe nói phụ thân ngươi là cái tội phạm đang bị cải tạo. Đã từng ngồi quá lao. Có chuyện này sao? Ngoặc kép, hết chương.